Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Cái gì tình huống? Cuối cùng, Bạch Sách hay là trước mang theo Liệt Lưu hai huynh muội đi một chuyến cảng. Liền kiểm tra thực hư một cái Lưu Quang Thạch. Chính sự quan trọng hơn. Cái này hiện tại Liệt Vương Thành cần nhóm này Lưu Quang Thạch nhập kho về sau. Đi Bắc Lam Hoàng Triều đổi lấy đồ đạc. Thánh lực gì gì đó liền không cần nhiều lời. Còn có thể đổi thánh lực phòng. Đổi mỗi bên chủng đúc luyện khí tài. Thậm chí còn có thể đi đổi công pháp. Chiến kỹ, đương nhiên, có thể sử dụng Lưu Quang Thạch đổi. Cái kia đổi không đến tốt gì. Thế nhưng đối với hiện tại Vũ Linh Hoàng Triều người đến nói, đã đầy đủ dùng, cho nên còn muốn mau nhanh đi thăm dò nghiệm nhập kho. Như vậy một đám đông người chờ đây, còn Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ huynh muội này hai cái sự tình, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bạch Sách cũng không làm qua cha, không có làm qua nương, chỉ có thể xem trước lấy hai đứa bé này. Đừng làm đại sự gì là được rồi. Kiểm nghiệm Lưu Quang Thạch vẫn là rất mau, bởi vì có một cái máy móc. Bạch Sách cầm máy móc đi vào kiểm tra đo lường là được. Bạch Sách ở bên trong chuyển động một chuyến, đại khái hơn nửa tiếng đồng hồ liền xuất hiện. Máy móc trên biểu hiện số lượng cũng là vừa lúc đạt tiêu chuẩn. Cái này ở nhiều như vậy Lưu Quang Thạch phía trên đi bộ thời điểm, Bạch Sách nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới chuyện này tình. Bạch Sách lần trước làm như vậy thời điểm là ở cái kia trong cổ mộ. Khi đó, Bạch Sách nhớ kỹ chính mình lộng không thiếu màu vàng Lưu Quang Thạch. Đương thời Bạch Sách cũng cảm giác những thứ kia màu vàng Lưu Quang Thạch chắc là biến dị. Đặc thù, khẳng định rất mạnh, đương thời Bạch Sách liền giữ lại, chuẩn bị cho chính mình lộng một bộ xiêm y. Dù sao vừa gặp phải điểm cường độ cao chiến đấu, Bạch Sách y phục sẽ bị tan vỡ, rất phiền toái, bất quá, về sau sự tình đuổi sự tình, bận quá, Bạch Sách cũng một mạch không có luyện chế. Những thứ kia màu vàng Lưu Quang Thạch liền một mạch đặt ở Bạch Sách trong túi không gian. Cái này màu vàng Lưu Quang Thạch hiện tại cũng không biết bị Bạch Sách lộng đi nơi nào. Bạch Sách cái kia túi không gian liền cùng mẹ già heo mang đồ bảo hộ giống nhau. Một bộ lại một bộ, trở về còn muốn tìm một cái, cũng không biết lần trước có hay không bị hắc sắc tiểu long hấp thu. Lại nói tiếp hắc sắc tiểu long, mấy ngày nay, cái này hắc sắc tiểu long vẫn tại cái kia đang ngủ say. Ngẫu nhiên tỉnh, liền mơ mơ màng màng hút một điểm thánh lực, nhưng sau lại ngủ, đồng thời cái này ngủ địa phương, cũng chỉ ở Bạch Sách trong ngực ngủ. Những địa phương khác cũng không ngủ, cũng may là không được lớn một chút, nơi này y phục lại tương đối rộng lớn, ngoại nhân xem không quá xuất hiện, mà cái này lại nói tiếp ngủ. Bạch Sách đột nhiên lại nghĩ đến Hồng Sùng, lại nói tiếp Hồng Sùng liền cùng Tiêu Thất giống nhau, Bạch Sách đều không nhớ rõ có một người như thế, hiện tại Hồng Sùng cũng không biết vẫn còn ở không ở, là Tiêu Thất hay là thế nào. Bạch Sách cũng không biết, Bạch Sách xin hỏi, nhưng là tìm không được người hỏi. Cuối cùng, Bạch Sách kiểm tra xong về sau, ở cảng nơi đây ký tên vào, nhưng sau những thứ này Lưu Quang Thạch mà bắt đầu chuẩn bị nhập kho. Trọng Tôn Thừa Đức chỉ huy người làm những thứ này, Bạch Sách cùng Liệt Thanh còn có Bắc Lam Lăng Hiên liền dẫn Liệt Lưu huynh muội hai cái trở về. Thành chủ phủ, trở về. Bạch Sách cũng làm người ta nấu nước, ở Thuận liền tìm một lão ma ma chuẩn bị cho Liệt Kỳ tắm. Trong nháy mắt thông báo hạ phủ thành chủ cắt may, cho hai cái này tiểu hài tử lượng thân làm theo yêu cầu mấy bộ quần áo. Ở nhất chỗ trong xương phòng, tránh đường nơi này là Bạch Sách cùng Liệt Lưu hai cái người, mà đổi thành bên ngoài một cánh vách tre phía sau, là cái kia lão ma ma cùng Liệt Kỳ. Liệt Lưu đang đứng ở Bạch Sách trước mặt tò mò nhìn cái phòng này. Bạch Sách đem một cái khăn lông trắng hướng bả vai của mình trên vung hướng về phía Liệt Lưu nói. Đừng xem, tắm, Liệt Lưu phục hồi tinh thần lại về sau. Lăng lăng xem Bạch Sách liếc mắt, nhưng sau gật đầu, trực tiếp xé ra y phục của mình. Nhưng sau liền người trần truồng, toàn bộ quang, cái này đến không có gì. Bạch Sách tiếng đồng hồ sau đi trong đất sông nhỏ vịnh. Cũng là quang mông đít, các đại nhân nhìn thấy, còn có thể đùa nói cấp cho ngươi cắt nhỏ chim đi. Tiểu Nam Hài mà, không chút nào để ý những chi tiết này, nhưng kỳ thật, Liệt Lưu niên kỷ cũng không nhỏ, 14 tuổi, cái này đặt tại trái đất trên vậy cũng là trường sơ trong người. Như vậy không tốt lắm, đương nhiên, những chi tiết này lấy sau đang từ từ giáo. Tức thì Bạch Sách cầm hạ cái này khoát lên chính mình trên bả vai khăn mặt cấp cho Liệt Lưu trà sát. Trà một cái, chỉ bất quá, cái này Liệt Lưu lại quang mông đít hướng cái kia vách tre phía sau đi tới. Bạch Sách sững sờ một cái về sau, lập tức liền cùng nhéo con gà con giống nhau, nắm bắt Liệt Lưu cổ cho Sách trở về. Ngươi làm sao đi à? Bạch Sách mộng bức nhìn Liệt Lưu đạo. Liệt Lưu cũng bị Bạch Sách nhéo cái cổ làm cho có chút bị đau ủy khuất nói. Không phải nói muốn tắm sao? Là muốn tắm à? Ngươi tên tiểu lưu manh hướng ở trong đó chui làm sao? Ngươi không biết Liệt Kỳ ở bên trong đó sao? Bạch Sách nhướng mày đạo. Liệt Lưu vẻ mặt ủy khuất nói. Nhưng là phía trước vẫn là như vậy à? Bạch Sách lúc đầu trợn mắt muốn nói hai câu. Bất quá. Suy nghĩ một cái về sau, Bạch Sách liền sờ sờ Liệt Lưu đầu khẽ nói, phía trước không được, bởi vì ngươi là nam sinh, Liệt Kỳ là nữ sinh, cũng không biết có phải hay không các người thân huynh muội. Cái này muốn không phải vậy, như ngươi vậy sẽ hại Liệt Kỳ không ai thèm lấy. Hơn nữa như vậy, ngươi cũng biết biến thành tiểu lưu manh, lấy sau cưới không đến lão bà. Liệt Lưu lăng tại chỗ một hồi về sau, đột nhiên nhìn Bạch Sách con mắt lóe sáng hiện ra nói. Ta lấy sau sẽ lấy lão bà. Đương nhiên rồi, người bình thường đều sẽ lấy vợ sinh con a. Ngươi khẳng định cũng sẽ a. Bạch Sách vừa nói, một bên cầm hạ khăn lông trắng đi sang một bên thấm trong thùng gỗ thủy đảo. Chờ Bạch Sách chuẩn bị cho tốt khăn mặt, quay người lại sắp tới. Chuẩn bị trước cho Liệt Lưu lau một cái thời điểm. Liệt Lưu ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Sách khẽ nói. Ta là người bình thường sao? Bạch Sách giật mình nửa ngày. Vài giây về sau, Bạch Sách cũng là mỉm cười nói. Đương nhiên là, không riêng ngươi là, Liệt Kỳ cũng vậy. Ngươi nhớ kỹ, ngươi lấy sau gọi Liệt Lưu. Muội muội của ngươi gọi Liệt Kỳ. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là người bình thường. Bạch Sách nói xong sau. Liệt Lưu sững sờ một cái. Theo sau nhìn Bạch Sách hiếu kỳ nói. Người bình thường cũng là muốn người khác tắm sao. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này ngược lại không sao cả. Tự mình rửa tốt nhất. Bạch Sách bĩu môi nói. Vậy tự ta tới. Đem cái này hai cái tiểu gia hỏa thu thập xong về sau. Bạch Sách cũng đem cái này hai cái tiểu gia hỏa ở gian phòng lấy được chính mình sát vách. Tốt chiếu cố, muộn trên cái này hai cái tiểu gia hỏa ăn cơm xong. Liền té đầu đi ngủ. Cái này nhất thiên chơi đùa không nhẹ. Bạch Sách cũng giãn gân cốt một cái trở lại gian phòng của mình. Gương mặt uể oải, cái này lúc ăn cơm lại giáo một đống ăn cơm lễ nghi. Cái gì gắp thức ăn không thể lật lung tung, ăn không thể bẹp miệng, chiếc đũa không thể cắm ở cơm lên, chờ một ít, giảng đạo lý, thật mệt. Bạch Sách cảm giác cái này so với cùng Long Thục Tu Đức thời điểm chiến đấu có thể mệt nhiều. Trở lại gian phòng của mình về sau, Bạch Sách cái này mới vô lực nằm giường lên, một bên nghỉ ngơi, Bạch Sách một bên đào túi không gian của mình. Chuẩn bị đem phía trước tìm những thứ kia màu vàng lưu quang thạch lấy ra. Tìm nửa thiên, cuối cùng, Bạch Sách lấy ra một cái tăng tràn đầy túi không gian. Nhìn cái túi không gian này, Bạch Sách thiêu thiêu mi mau. Phương diện này là gì? Hẳn không phải là lưu quang thạch chứ? Phải biết rằng những thứ kia màu vàng lưu quang thạch, Bạch Sách nhớ kỹ cũng chỉ có mấy khối a. Chờ Bạch Sách vẻ mặt mộng bức mở ra cái kia thắt ở túi không gian phía trên sợi dây về sau. Đột nhiên, thật giống như phát sinh to lớn biển gầm một dạng. Hoa lạp lạp lạp, số lượng lớn nhiều lưu quang thạch đem Bạch Sách phòng này trong nháy mắt tràn đầy. Phải biết rằng Bạch Sách nhưng là thành chủ. Bạch Sách ở phòng ở toán trên bên gian. Bừa bộn gian phòng tối thiểu phải có mấy trăm thước vuông. Lần này, toàn bộ đều nhồi vào. Cái này đến cuối cùng. Cái này túi không gian mong rằng bên ngoài điên cuồng trào. Thật giống như một chai kịch liệt lay động khả nhạc đột nhiên mở đinh ốc nắp bình một dạng. Cái này cuối cùng nếu không phải là Bạch Sách tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đem cái này túi không gian cho lần nữa bóp chết. Phòng trừng, lập tức cái này lưu quang thạch tựu muốn căng bạo cái phòng này. Nửa ngày về sau, Bạch Sách từ nơi này một đống lưu quang thạch trung lộ ra đầu. Ngẩng đầu nhìn lên, cái này trần nhà khoảng cách Bạch Sách đỉnh đầu chỉ có không đến 10 phân. Mà cái này liếc nhìn lại, bên trong phòng bình hoa gì, cái bàn, bài biện, toàn bộ cũng không nhìn thấy. Toàn bộ đều thành lưu quang thạch. Bạch Sách nhìn những thứ này đột nhiên xuất hiện lưu quang thạch mộng. Cái gì tình huống? Giới hạn miễn rốt cục trên xong. Đại đề cử làm cho rất nhiều người chứng kiến quyển sách. Nhất định là chuyện tốt, nhưng là tới rất nhiều nghiêu quỷ xà thần, làm cho người có điểm tâm lực lao lực quá độ. Hôm nay 3 chương, còn thiếu 115 chương. Mặt khác cảm tạ bạn đọc 20180225SW OA 500 điểm tiền. Cảm tạ AAYZ lỗi Ngô Vương xung quanh phòng. Bạn đọc 20180829 Mania C chờ bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.